ha ha cười nói. Cháu rể của ta chính là quá trâu bò, để xem các người ai còn dám ức hiếp Tống gia chúng ta. Cách chương.